Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1174, chương 1176, chí mạng nhất. Quan hệ có thể đại. Lúc này Chu Kỳ kích động nói, cái này Hạ Lâm tập đoàn, chính là ta tỷ phu a, mà lại, cái kia 100 tỷ, chính là ta tỷ phu quyên ra ngoài a. Ta nói ta nhìn thấy tỷ phu thứ nhất mắt thế nào như vậy nhìn quen mắt đâu. Nguyên lai là Hạ Lâm tập đoàn lão bản, cũng là toàn Hoa Hạ rất nhiều nữ tính quốc dân lão công a. Ngươi khả năng không biết, hiện tại muốn gả cho tỷ phu của ta nữ nhân, đầy đủ theo chúng ta xếp tới Canada đi. Cái gì? Thoáng một cái, Chu Khánh bọn họ tất cả đều là mắt trợn tròn. Lúc này Hàn Mẫu nhịn không được nói ra, tiểu Hạ a, người nhà ngươi đây là làm cái gì a? Thế nào sẽ như thế có tiền? Thì liền Hàn Mẫu bọn họ đều là bị giật mình. Hạ Minh lúc này mới bao nhiêu tuổi a? Thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi giá trị con người như thế cao. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị đi. Ta phụ mẫu đều là nông dân. Hạ Minh mỉm cười, nói, chính ta đâu, trước mắt cũng là làm điểm tiểu sinh ý, nhập không vào A-di pháp nhãn. Tiểu Hạ A, người thật sự là Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch. Lúc này Chu Khánh nhịn không được nói, ha ha, đại cứu không cần để ở trong lòng. Hạ Minh cười cười nói, tê, lúc này Chu Khánh hít một hơi lãnh khí. Chu Khánh vội vàng nói, tiểu Hạ a, cái này về sau Miss còn muốn cho ngươi nhiều hao tổn nhiều tâm trí a. Miss theo ngươi, ta tuyệt đối yên tâm. Đến, buổi trưa hôm nay chúng ta đi bên ngoài ăn cơm. Ta mời khách, hôm nay ngươi tới nơi này. Khách nhân, chúng ta nhất định muốn thật tốt chiêu đãi chiêu đãi. Chu Khánh biến hóa bị Hạ Minh nhìn ở trong mắt, khiến Hạ Minh cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Đến mức còn lại người, tất cả đều là ở trong lòng thầm mắng Hạ Minh. Tê liệt, ngươi như thế có tiền, ngươi thế nào không nói sớm a? Ngươi đây không phải cố tình xem chúng ta xấu mặt sao? Ngươi ra hỏa này, quả thực quá đáng giận á, trong lúc nhất thời, khiến rất nhiều người đều là cảm thấy mất mặt, là, thật sự là quá mất mặt. Chính mình vừa mới còn nói người ta không xứng với Miss. Có thể là chớp chớp mắt, cái này chỗ nào bên trong là người ta không xứng với Miss a? Cái này căn bản là Miss không xứng với người ta a. Người ta nắm giữ giá trị 30 tỷ trở lên Hạ Lâm tập đoàn, thì vẻn vẹn là cái này một cái thân phận thì đầy đủ xứng với Miss a, mà lại người ta tuổi trẻ tài cao, sao Miss chỉ sợ còn phải nhỏ mấy tuổi. Mấu chốt là người ta vẫn là Olympic vô địch a, hơn nữa còn vừa mới quyên tiền 100 tỷ a. Cái này cỡ nào có tiền a, chỉ sợ cũng liền chủ tịch nữ nhi gả cho hắn đều dư xài. Như thế tuổi trẻ, giá trị con người thì như thế cao. Cái này nếu như chờ đến hắn đến trung niên, cái kia còn đến, đây tuyệt đối là tốt nhất con rể, dáng dấp đẹp trai, lễ phép, hơn nữa còn rất khách khí, điệu thấp, dạng này con rể thì liền bọn họ nhìn đều là một trận nhãn đỏ. Nếu như không phải Miss bạn trai lời nói, bọn họ sợ rằng sẽ nhịn không được xuất thủ để nữ nhi của mình theo đuổi Hạ Minh đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện có chút an tĩnh, xấu hổ, khiến Chu Kỳ rất là nghi hoặc, nói, cha các ngươi đây là thế nào, đều nói lời nói a, tỷ phu đến, các ngươi thế nào đều không nói lời nào a, tên tiểu tử thối nhà ngươi, nhanh đi bình tĩnh nhà hàng, liền đi thị chúng ta bên trong tốt nhất nhà hàng. Vâng vâng vâng, Chu Kỳ bị cha mình cho hung ác ca một trận, khiến Chu Kỳ có chút hiếu kỳ, cha mình đây đều là thế nào? Thế nào như thế sinh khí a? Chính mình tựa như là cũng không có làm sai cái gì a. Trong lúc nhất thời, khiến Chu Kỳ có chút buồn bực, cái này thật sự là quá quỷ dị, theo sau hắn thì hấp tấp đi chuẩn bị khách sạn đi. Theo Chu Kỳ đi chuẩn bị khách sạn, giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là trên mặt lấy mỉm cười nói với Hạ Minh lên. Mà lại trong ngôn ngữ còn vô cùng cung kính, cùng trước đó so sánh, giống như là biến một người. Là Miss nhìn đến loại tình huống này sau khi, cũng là không còn gì để nói, không biết nên thế nào nói mình thân thích. Nàng cũng biết, chính mình thân thích đều là muốn tốt cho mình. Nhưng là, như thế ngay trước người ta mặt nhi nói Hạ Minh, cái này cũng không tránh khỏi quá không tốt. Rất nhanh, Chu Khánh bọn họ lôi kéo Hạ Minh thì tiến về nhà hàng. Khi bọn hắn đi vào dưới lầu thời điểm, nhìn đến Hạ Minh xe, cái này đem bọn họ đều là cho kinh hãi đến. Hạ Minh xe thật sự là quá tốt. Tuy nhiên bọn họ nói không nên lời, nhưng là vẻn vẹn theo cái này bề ngoài đến xem. Hạ Minh xe thì bá khí, cho người ta một loại rất lớn cảm giác. Trong lúc nhất thời, cái này để bọn hắn đối Hạ Minh càng rót đầy hơn ý không thôi. Hạ Minh cũng theo những người này ăn một chút cơm trưa. Cơm nước xong xuôi sau khi, Hạ Minh bị những người này nhiệt tình cũng là bị dọa cho phát sợ. Cái này sao có thể đều là cái gì người a? Quả thực thì như là chó sói. Thật sự là thật đáng sợ. Khiến Hạ Minh hơi có chút nhức cả trứng. Cho Miss giả trang bạn trai. Bây giờ lại có một loại giả trang trở thành sự thật cảm giác. Khiến Hạ Minh cũng là có chút im lặng. Hạ Minh một đoàn người tại cái này quán cơm bên trong. Vừa nói vừa cười nói. Mà Hạ Minh thì là nơi này một cái duy nhất nhân vật chính. Nhưng mà Hạ Minh muốn không trở thành nhân vật chính đều không được. Chủ yếu là bởi vì Hạ Minh thật sự là quá ra sức. Như thế có tiền, những người này đều muốn nịnh bợ a. Ngoặc kép chấm than, đúng vào lúc này, đột nhiên một trận gấp rút tiếng đập cửa vang vọng ra. Nhưng là bên ngoài người không đợi đến trong phòng người mở cửa. Tựa hồ cũng có chút các loại không kiên nhẫn. Lúc này một chân hung hăng đem cửa cho đá văng tới. Một tiếng vang thật lớn. Cái này cửa phòng bị trong nháy mắt đá văng. Theo cái này một tiếng vang thật lớn vang vọng. Cái thanh này người bên trong đều là cho giật mình. Theo sau tại cái này bên ngoài đi vào một người. Đem tại chàng người nhìn đến cái này hỏi cái này hình xăm đại hán sau khi... Khiến tại chỗ người đều là sắc mặt đại biến. Lượng ra, các người lại còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này ăn cơm. Có thể a, Lượng ra giống như cười mà không phải cười nhìn lấy tại chỗ người. Theo sau ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói ra, Hàn Phúc Quân, con của ngươi tại ta chỗ này thế nhưng là mượn không ít tiền. Ngươi dự định thế nào trả lại cho ta? Cái gì? Làm Miss phụ thân Hàn Phúc Quân nghe được sau khi sắc mặt đại biến, cả giận nói, nhi tử ta đâu, con của ngươi ở chỗ này. Đồng, theo sau Lượng gia đánh cái búng tay, tại Lượng gia phía sau có mấy người chậm rãi đi tới. Hai người này trong tay còn kéo lấy một người, người này là một thiếu niên xem ra hơn 20 tuổi, nhưng lại bị đánh mặt mũi bầm dập. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi, nếu như không cẩn thận phân biệt lời nói, chỉ sợ liền cha hắn mẹ cũng nhìn không ra. Cha mẹ, tỷ, cứu mạng a, cứu mạng a. Thiếu niên nhìn đến Hàn Phúc Quân sau khi, cũng nhịn không được nữa khóc lên, khiến Miss khuôn mặt biến đổi, nổi giận nói, các ngươi tại sao muốn đánh hắn, tại sao muốn đánh hắn? Làm Lượng gia nghe câu nói này sau khi nhất thời cười to nói, tiểu tử này từ ta chỗ này vay tiền không trả, ngươi nói ta tại sao không đánh hắn? Ta nói cho các ngươi biết, thức thời lời nói, lập tức cho ta trả tiền, nếu là không trả tiền lời nói, hôm nay tiểu tử này mạng nhỏ cũng không cần muốn. Ngươi dám? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.